Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 70, nhảy múa thiên vương tinh tước. Tại sao trí cao tinh nhân đang đuổi chúng ta à? Dựa vào, bọn họ nổ súng, Guardian of the Galaxy trên phi thuyền. Vừa rời đi trí cao chấm nhỏ tước liền phát hiện mặt sau một đoàn trí cao Star Wars máy bay đuổi theo. Vừa bắt đầu hắn còn có chút mờ mịt, nhưng theo đối phương nổ súng Star-Lord cũng không cố được suy nghĩ nguyên nhân, vội vàng tư thế phi thuyền nhanh chóng né tránh. Có lẽ là bởi vì rocket ăn trộm bọn họ năng lượng pin đi. Drux nói, rocket, năng lượng pin là trí cao sao, phi thường chân quý một loại đồ vật. Cũng là bọn hắn trước nhận nhiệm vụ. Không nghĩ tới Rocket Raccoon lại vẫn lén lút lưu mấy khối. Nhìn ta làm gì, ta chẳng qua là cảm thấy các nàng vênh váo tự đắc cho bọn họ chút dạy dỗ à. Rocket Raccoon lẽ thẳng khí hùng hô. Star-Lord bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, từng chiếc chiến cơ điên cuồng nổ súng. Star-Lord một mặt né tránh một mặt để Rocket Raccoon tiến hành công kích. Tuy nhiên đánh rơi mấy chiếc nhưng căn bản không có nhân viên thương vong. Bởi vì người điều khiển đều tại điều khiển từ xa thao tác. Tô Phục theo Nebula lúc này ngay tại trí cao sao trên trong buồng lái nhìn đây. Toàn bộ trong buồng lái có vô số đài giá chạy nhanh khoang. Tương tự du nhạc trong thành loại kia motor trò chơi một dạng. Cưỡi phía trên nhìn về phía trước màn hình tiến hành thao tác. Đối mặt nhiều như vậy chiến cơ ở tình huống bình thường một chiếc phi thuyền là căn bản không chống đỡ được, nhưng Guardian of the Galaxy chính là Guardian of the Galaxy, xác thực thật sự có tài, dĩ nhiên lợi dụng hoàn cảnh một mực ở trốn, hơn nữa còn nhân cơ hội phá hủy không ít trí cao Star Wars máy bay. Khoảng cách bước nhảy không gian điểm không xa, sóc nảy trên phi thuyền, Gamora la lớn, đáng chết. Star-Lord đột nhiên mắng to một tiếng, một cái khác đội trí cao Star Wars máy bay dĩ nhiên từ đường phương hướng vô hồi lại đây ngăn chờ. Đường đi, trước sau bị chắn, năng lượng trùng kích điên cuồng mà đến. Trong nháy mắt Guardian of the Galaxy phi thuyền năng lượng cháo năng lượng bắt đầu điên cuồng giảm xuống, dựa theo cái này xu thế, không ra 2 phút chỉ sợ cũng hội tiêu hao hết. Đến thời điểm đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tô Phục nhìn thấy buồng lái này màn hình từng cái tối lại. Đây là chiến cơ bị phá hủy biểu hiện. Một cái, hầu như một đám lớn buồng lái này toàn bộ cũng tối lại. Nói cách khác trong nháy mắt toàn bộ bị thời cơ. Không cam lòng, mờ mịt tiếng la liên tiếp. Có một người tựa hồ còn không có có thất bại. Bất quá lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Guardian of the Galaxy phi thuyền tiến hành tinh tế nhảy lên. Biến mất không còn tăm hơi. Xem xong toàn bộ quá trình, Tô Phục hướng về Nebula nói một tiếng mang theo nàng rời đi cung điện. Tuy nhiên trí cao sao điều khiển từ xa chiến cơ thất bại. Nhưng loại kỹ thuật này theo phương thức vẫn để cho Tô Phục phi thường hài lòng. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nebula hướng về Tô Phục nói, trong nháy mắt tiêu diệt hầu như toàn bộ trí cao chiến cơ. Đây tuyệt đối không phải là Guardian of the Galaxy có thể làm được. Muốn biết nói đi xem không là được. Tô Phục cười cười trực tiếp phát động băng truyền Nebula, đuổi theo Guardian of the Galaxy. Tuy nhiên Guardian of the Galaxy thuận lợi từ vây quét bên trong đào tẩu, nhưng bọn họ phi thuyền còn chịu nghiêm trọng phá hoại, nhảy lên sau tiến nhập đi tới mỗ viên thích hợp sinh tồn tinh cầu. Rơi sau phi thuyền hầu như hủy một nửa, Tô Phục mang theo Nebula khi đi tới đợi mấy người đang tại lẫn nhau cãi vã. Quán giận, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tô Phục cùng Nebula đột nhiên từ truyền tống môn bên trong đi ra trong, nháy mắt liền đình chỉ cãi vã, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Nebula, Gamora nhìn Nebula cảnh giác hỏi, ngươi tại sao lại ở đây? Đương nhiên là vì là giết. Ngươi, Nebula lạnh lùng nói, "Uy uy này, không muốn vừa thấy mặt đã đánh đánh giết giết a. Vị này, đúng, chính là vị huynh đệ này. Ta xem ngươi thật giống như khá quen." Star-Lord một cái đi nhanh ngăn tại Gamora phía trước nhìn. Tô Phục nói, "Muốn biết ta là ai?" Tô Phục nhìn Star-Lord, Star-Lord gật gù, "Đơn giản, nhảy một bản đi, ngươi nhảy một bản ta sẽ nói cho ngươi biết." Tô Phục vừa cười vừa nói. Star-Lord lúng túng nở nụ cười. Đây coi là yêu cầu gì? Bất quá Star-Lord cái này nhân tính cách vẫn rất đần độn. Người bình thường tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại này lúng túng yêu cầu thế nhưng Star-Lord nhưng. Nói đến là đến. Ây, chấm ngoặc kép, Guardian of the Galaxy không nhịn được che mặt. Nguyên bản lạnh như băng tản ra sát khí Nebula vẻ mặt cũng không nhịn được cổ quái. Không đành lòng nhìn thẳng a, không hổ là nhảy múa đánh bại Ronan Star-Lord. Hắn khiêu vũ đạo phảng phất có chủng ma lực. Người biết rõ rất lúng túng rất khó coi nhưng cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Chú ý lực cứ như vậy lặng lẽ sẽ bị hấp dẫn tới. Được được được. Tô Phục cũng chỉ là muốn nhìn một chút nhảy múa thiên vương vũ kỹ thôi. Từng trải qua sau Tô Phục chăm chú đối với Star-Lord nói. Ngươi có thể hào hào luyện luyện, sau đó gặp phải cái gì cần hấp dẫn chú ý lực tình huống tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Che mặt, trừ Star-Lord rất tán thành, những người khác đều không nhịn được che mặt. Quá mất mặt, ta tên Tô Phục, đến từ địa cầu thần môn. A, ngươi cũng là người địa cầu. Ta nghĩ, khó trách ta cảm thấy ngươi nhìn quen mắt. Ở ta khi còn bé liền nghe quá ngươi sự tình còn gặp qua ngươi bức ảnh. Trời ạ, ngươi thật giống như vẫn cũng không có thay đổi a. Ngươi làm sao có thể đến vũ trụ? Địa cầu hiện tại, chấm ngoặc kép, Star-Lord nhận ra líu díu phấn khởi. Câm miệng, Nebula đột nhiên hô to một tiếng. Người nghĩ ôn chuyện đi một bên. Gamora, ngày hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Vậy e sợ không được. Star-Lord lắc đầu nói, ta cảm thấy có thể. Tô Phục cười nhạt cười thủ trưởng vung lên. Trong khoảnh khắc trừ Nebula theo Gamora ở ngoài tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài. Sau một khắc liền gặp được chấn ngục chi môn ở Nebula theo Gamora bên người xuất hiện trực tiếp đem. Hai người kia nhốt ở bên trong, cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, chấm ngoặc kép, Rocket Raccoon trực tiếp sĩ thương hướng về chấn ngục chi môn đánh tới. Đáng tiếc không thể chứng dùng, nhỏ Raccoon, đừng tốn sức vô ích, sau khi kết thúc ta tự nhiên sẽ thả các nàng đi ra. Tô Phục phía sau mặt đất phát sinh biến hóa, mặt đất thạch thổ nhanh chóng kéo lên biến hóa. Biến thành cái ghế, Tô Phục khom lưng ngồi xuống nhàn nhạt nói một câu. Ngươi gọi người nào nhỏ Raccoon? Rocket Raccoon buồn bực đem nòng súng quay về Tô Phục. Tô Phục phiết một chút cười nhạt nói. Ta biết rõ các ngươi không sợ trời không sợ đất. Nhưng vì là Gamora cân nhắc các ngươi bây giờ còn là an phận điểm. Dù sao ta muốn là giết các ngươi Gamora e sợ vô ý theo Nebula quyết đấu. Coi như thắng, Nebula hẳn là cũng sẽ không thỏa mãn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.